Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 243 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập số 243 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau thất bại của người đàn ông cao lớn kia, mọi người ở khán đài đều giật mình. Với công phu của những con mèo ba chân của quốc gia các người, đừng đi lên để bị mất mặt nữa. Nếu không, cứ đến một người, tôi sẽ phế một người. Yoko Nakagawa híp mắt nói. Mọi người tức giận, không thể kiềm chế được. Yoko Nakagawa, có phải anh đã quá kiêu ngạo rồi không? Đúng lúc này, một tiếng nói trầm thấp vang lên. Sau đó xuất hiện một bóng dáng đang bước nhanh đi vào trong lôi đài. Khi người đó bước lên đài, mọi người bốn phía đều đặt toàn bộ ánh mắt vào ông ta. Đây là một người đàn ông trung niên, mặc võ phục màu đen. Người đàn ông đeo kính mắt, hai bên tóc mai bạc trắng, vẻ mặt nghiêm nghị, trên ngực lộ ra một ký hiệu. Đó là ký hiệu của Hiệp hội Võ thuật Yến Kinh. Ông muốn khiêu chiến với tôi sao? Tôi cho ông một cơ hội động thủ trước. Kéo sau này, ông không thể động đậy được đâu. Sẽ thua rất thảm. Yoko Nakagawa mỉm cười nói. Nhưng người đàn ông trung niên này liên tục lắc đầu. Anh Yoko Nakagawa, tôi đến đây không phải để khiêu chiến với anh. Tên tôi là Phùng Hâm, là người của Hiệp hội Võ thuật Yến Kinh. Hiệp hội Võ thuật sao? Ông lên đài không khiêu chiến thì lên đây để làm gì? Tôi có mấy vấn đề muốn hỏi anh Yoko Nakagawa một chút. Không biết anh Yoko có tiện trả lời tôi không? Yoko Nakagawa nhướng mày, không rõ người này đang toan tính chuyện gì. Suy nghĩ xong, hừ lạnh nói. Tôi đến đây để luận bàn võ thuật, không phải là cùng với các ông nói chuyện phiếm. Nếu ông có chuyện gì thì đợi tôi đánh xong hãng nói. Yoko Nakagawa không ngốc, trước mặt nhiều người như vậy, nếu như anh ta nói bậy, chẳng phải sẽ bị phía đối phương bắt thóp sao? Đến lúc đó chẳng phải là mang tiếng xấu vô cùng sao? Nhưng Phùng Hâm cũng biết Yoko Nakagawa sẽ không thành thật nói chuyện cùng ông ta, lập tức hô lên. Anh Yoko Nakagawa, anh đi khiêu chiến với Lâm Thần Y, có phải là có âm mưu gì không? Lời này vừa dứt, toàn trường liền ngạc nhiên. Âm mưu sao? Âm mưu cái gì cơ? Có khi nào đây đều là kế hoạch của anh không? Không ít người bắt đầu nghị luận, sắc mặt của Yoko Nakagawa trầm xuống. Phùng Hâm này vừa lên đã khiêu chiến lớn. Bây giờ nếu như anh ta không đối chất với ông ta, chắc chắn người khác sẽ nghĩ anh ta trột dạ. Tên thuộc Hiệp hội Võ thuật kia, ông không cần phải nói xấu tôi. Sao nào, Lâm Thần Y của các người không dám tới sao? Vậy nên mới bảo ông tới đây để bôi nhọ tôi sao? Yoko Nakagawa quát. Lâm Thần Y có tới hay không, tôi không biết. Nhưng tôi phải hỏi anh, tại sao anh đột nhiên dựng lôi đài? Tại sao ban đêm lại hội họp nhiều phóng viên bạn bè tới sân vận động? Chỉ để xem anh và Lâm Thần Y quyết đấu sao? Tôi dám khẳng định trong này có âm mưu từ trước. Anh tới đây hôm nay, đơn giản là để tính kế hãm hại Lâm Thần Y. Có đúng không? Phùng Hâm quát lớn. Âm thanh của ông ta rõ ràng, rành mạch, át đi tiếng quấy nhiễu. Tất cả mọi người đều có thể nghe thấy rất rõ ràng tiếng của ông ta. Trong chốc lát, xung quanh đều bùng nổ. Cái gì? Đây là kế hoạch hãm hại Lâm Thần Y sao? Thật hay giả vậy? Tôi đã nói người của nước Anh Đào vốn không tốt đẹp gì rồi. Vô duyên vô cớ đối đầu với Lâm Thần Y, vốn dĩ không rõ tại sao, bây giờ xem ra đã có thể giải thích rõ ràng được rồi. Đồ đê tiện! Nhóm người trong nước đều lên tiếng chỉ trích, nhưng đa phần bạn bè ngoài nước đều không tỏ ra thái độ rõ ràng, không phát biểu ý kiến. Dù sao, đây cũng chỉ là lời từ một chiều của Phùng Hâm, không có chứng cứ, cũng không xác thực được. Yoko Nakagawa cười, anh ta dừng tầm nhìn lên trên người của Phùng Hâm, híp mắt nói. Đám phế vật các người, không dám đánh với tôi thì cứ việc nói thẳng, nói nhiều lung tung vô nghĩa như vậy để làm gì? Nơi này nhiều người như vậy, có bạn bè truyền thông từ nhiều quốc gia đến giám sát. Trước mắt bao nhiêu người, tôi dám tính kế với Lâm Thần Y sao? Phùng Hâm sừng sốt. Yoko Nakagawa tiếp tục nói, anh ta hướng tới những người xung quanh, cũng hướng tới vô số máy quay. Chẳng lẽ Trung Quốc to lớn như vậy, lại không có ai dám quyết đấu với tôi một trận quang minh chính đại sao? Chỉ dám dùng lời nói công kích tôi sao? Bôi nhọ tôi sao? Chỉ biết trốn tránh thôi sao? Nói đúng lắm. Có phải là người thần long sợ rồi không? Nếu sợ, thì cứ nói thẳng ra, đừng có mà quanh co làm gì. Dưới mắt của nhiều người như vậy, anh Yoko Nakagawa làm sao có thể tính kế Lâm Thần Y được chứ? Anh ấy có thể động tay động chân gì dưới mí mắt của chúng ta chứ? Một số phóng viên nhịn không được mà lên tiếng. Rất nhiều người anh đào cũng hô vang thay Yoko Nakagawa thành mình. Chốc lát, sắc mặt của Phùng Hâm càng ngày càng khó coi. Minh Chiến, sợ là Phùng Hâm không ngăn cản được trận đấu này đâu. Theo tôi thì hay là ông cứ mạnh tay hạ lệnh đuổi những người này đi, đình chỉ quyết đấu. Ông Trần trầm giọng nói, không thể được. Nếu làm vậy thì mặt mũi vứt đi đâu, ảnh hưởng quốc tế sẽ bùng nổ khó lường. Chúng ta thân là một quốc gia võ thuật cổ truyền sẽ bị xem là chưa đánh đã bỏ chạy. Thế phải làm sao bây giờ? Trước tiên cứ để Phùng Hâm lui đi đã. Nông Minh Chiến trầm giọng nói, trong đầu suy nghĩ đối sách. Đúng lúc này, Yoko Nakagawa đột nhiên hôn lên lần thứ hai. Phùng Hâm, vừa rồi ông có nói ông là người của Hiệp hội Võ thuật Yến Kinh. Nếu đã vậy, hẳn là ông có thể đại diện cho thực lực của võ đạo của người Yến Kinh chứ. Vậy thì, ông hãy tranh tài với tôi một trận đi. Cái gì? Phùng Hâm sừng sốt, ông ta còn chưa kịp phản ứng. Yoko Nakagawa đã dồn lực vào hai chân vọt đến chỗ Phùng Hâm. Không ổn rồi, Phùng Hâm! Cẩn thận! Bên này Nông Minh Chiến, ông Trần vội vàng hôn lên. Không kịp rồi! Yoko Nakagawa trực tiếp đánh một chưởng mạnh mẽ về phía lồng ngực của Phùng Hâm. Phùng Hâm bây giờ miệng phun ra máu tươi, ngực lõm xuống. Ông ta ngã mạnh xuống đất. Ông ta ôm ngực muốn đứng dậy. Yoko Nakagawa đã đạp một cước lên trên người của ông ta. Phùng Hâm nằm dạp trên mặt đất, không đứng dậy được nữa. Toàn thân đau đớn, không chịu nổi. Dừng tay! Nông Minh Chiến bên này không nhẫn nại nổi nữa, lớn tiếng quát lên. Yoko Nakagawa liếc mắt nhìn về phía Nông Minh Chiến, trên mặt là nụ cười quái dị. Đây là võ thuật của người thần long sao? Thật đúng là nực cười, loại công phu mèo cào sao có thể so sánh với võ đạo của nước anh đào bọn tôi chứ? Nói xong, Yoko Nakagawa đạp mạnh một cước hung hăng đá vào đầu của Phùng Hâm. Phùng Hâm bay khỏi lôi đài, ngã mạnh xuống sàn nhà, bay lên hơn 10 mét, đập vào rào chắn sân vận động mới dừng lại. Rào chắn kia lập tức lõm xuống. Phùng Hâm nằm trên mặt đất, không hề nhúc nhích, không còn chi giác, cũng không biết còn sống hay đã chết. Nhưng một cước kia, nếu như không chết, sợ là cũng chấn thương sọ não, trở thành người sống đời thực vật. Người xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, toàn bộ người trong nước dại ra, nhìn kẻ nằm trên mặt đất là Phùng Hâm. Một đám mở lớn miệng, nghẹn họng nhìn chân chối. Vô số máy quay hướng về phía đó. Hình ảnh Phùng Hâm bất tỉnh hiện ra trước mắt mọi người. Những khán giả trong ngoài nước, tại hiện trường, toàn bộ đều choáng váng. Có thấy không? Đây chính là võ thuật thần long. Đây chính là võ thuật Trung Hoa cổ. Võ thuật trong miệng của bọn họ, làm sao lại không chịu nổi một kích chứ? Thật nực cười. Mọi người đã nhìn thấy chưa? Yoko Nakagawa cười to, chỉ vào Phùng Hâm đang bất tỉnh rồi hô lớn. Bây giờ tôi đã hiểu rồi, Lâm Thần Y lâu như vậy mà vẫn không lộ diện là vì sợ hãi tôi. Võ thuật thần long chỉ là một trò hề thôi. Bọn chúng sợ hãi tôi, cho nên mới bảo cái tên rác rưởi này lên ngăn cản trận đấu. Bọn chúng sợ hãi tôi, nên mới không dám hiện thân. Võ thuật thần long chính là rác rưởi, chính là trò hề, chính là một đám phế vật. Múa may mấy cái động tác nực cười, ngay cả phân thì cũng không bằng. Nói xong, Yoko Nakagawa cất tiếng cười to. Yoko Nakagawa vạn tuế, nước anh đào vạn tuế. Yoko Nakagawa vạn tuế, nước anh đào vạn tuế. Dưới khán đài, thành viên của các đoàn đại biểu kích động lan lên. Những người trong nước tức giận, nghiến răng nghiến lợi, ngực như muốn nứt ra. Lời nói của Yoko Nakagawa đã hoàn toàn chọc giận tất cả mọi người trong nước. Một đám người trong nước tức giận đùng đùng, tức đến cả người phát run. Trên màn hình trực tiếp là hình ảnh mọi người mắng ầm ầm lên, chớp mắt, trên vòng tin tức, diễn đàn, thậm chí là các ứng dụng trực tuyến đều chửi rủa, tất cả đều chĩa mũi dùi về phía Yoko Nakagawa. Chẳng qua, mắng nhiều như vậy, cũng đâu thể mắng chết Yoko Nakagawa chứ. Nhìn Yoko Nakagawa kiêu ngạo trên lôi đài, rất nhiều người muốn đến sân vận động Yến Kinh. Họ biết, họ rõ ràng không phải là đối thủ của Yoko Nakagawa, nhưng họ vẫn muốn đi. Họ phải lên lôi đài, bởi vì dù có thua, bọn họ cũng muốn cho cái tên đáng giận này một đấm. Rất nhanh, có rất nhiều người nhiệt huyết không nhẫn nại được, xông lên trên lôi đài, cùng với Yoko Nakagawa tranh tài cao thấp. Nhưng tất cả lại không phải là đối thủ của Yoko Nakagawa. Những người đi lên, ngay cả một chiêu cũng không đỡ được, bị Yoko Nakagawa đánh rơi khỏi lôi đài. Người thì miệng phun ra máu tươi, không thì là gãy xương, kết quả vô cùng thê thảm. Yoko Nakagawa không hề thương xót, cho dù chỉ dùng một chiêu áp chế kẻ thù, anh ta cũng xuống tay tàn nhẫn. Mọi người nhìn thấy trong lòng run sợ, những người còn lại đã giảm hơn nửa nhiệt huyết, do dự không dám lên đài. Mấy người định lãng phí thời gian của tôi sao? Còn 5 phút nữa là đến thời gian tôi và Lâm Thần Y đã hẹn. Tôi khuyên các người hãy kêu Lâm Thần Y nhanh lên đi. Nếu như Lâm Thần Y tiếp tục trốn tránh không đấu, không lên đây, muốn làm một con rùa đen rụt cổ thì tôi cũng không có ý kiến gì. Chỉ là sau này lưu truyền võ đạo chính gốc không còn là võ của thần long nữa, mà là võ của đế quốc anh đào chúng tôi. Yoko Nakagawa cất tiếng cười to. Cùng đếm ngược thời gian nào. Bây giờ chỉ còn 4 phút 30 giây. Lâm Thần Y chắc chắn sẽ không tới. Anh ta có lẽ đang trốn trong góc nào đó xem trực tiếp, bị dọa cho chết khiếp rồi cũng nên. Các thành viên trong đoàn đại biểu đều cao hứng, vô cùng đắc ý. Xem ra bọn họ đã đạt được ý muốn của đoàn đại biểu rồi. Bọn họ đã đánh bại huyền thoại võ thuật Thần Long. Bọn họ đã trở thành chính phái. Sau hôm nay, võ của nước Anh nào mới là võ chính thống. Ở nơi đây, rất nhiều người tức giận, nhưng lại không thể phản bác. Đằng nào thì cũng không có ai là đối thủ của Yoko Nakagawa hết. Có ai có thể đánh bại tên Yoko Nakagawa này không? Cầu xin vị cao nhân nào đó hãy đứng lên, đánh bại anh ta đi. Tôi không nhìn nổi cái vẻ mặt kiêu ngạo của tên này nữa rồi. Có người đăng bài trên diễn đàn, cầu xin ai đó lên đài dạy dỗ Yoko Nakagawa. Nhưng phía dưới bài đăng, ngoại trừ an ủi thì đều là bất đắc dĩ mà khóc lóc và thở dài. Lâm Thần Y bây giờ vẫn không đến, chắc chắn là đã sợ rồi. Ngay cả Lâm Thần Y cũng sợ, vậy thì tên Yoko Nakagawa này mạnh đến mức nào chứ? Chúng ta không thể thắng được, chẳng lẽ chúng ta phải chịu thua như vậy sao? Có người đau khổ nói, không có cách nào hết. Chúng ta không phải là người luyện võ, vào lúc này chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Ôi, vòng bạn bè nhìn thật bi thảm. Tiếng nước ngoài ồn ào sôi nổi, các loại ngôn ngữ đều có. Đây là võ thuật thần long sao? Thật là nực cười làm sao? Gặp phải Yoko Nakagawa của nước Anh đào thì khác gì con chó chứ? Tôi còn tưởng rằng võ thần long lợi hại như thế nào, cổ truyền Trung Hoa lợi hại ra sao? Hóa ra đều là bọn họ thổi phồng sự thật. Đúng là làm cho người ta thất vọng mà. Tôi cứ nghĩ sẽ có một trận quyết đấu kịch tính, không nghĩ tới chỉ có một lũ yếu đuối diễn mãi một vở hài kịch. Nực cười. Dư luận trong và ngoài nước dậy sóng lớn. Điện thoại của Hiệp hội Võ thuật Yến Kinh sắp phát nổ. Ngay cả điện thoại của Nông Minh Chiến cũng reo vàng, là cuộc gọi từ phía bên kia gọi đến chất vấn. Tất nhiên sự việc đã lớn như vậy, không thể giải quyết dễ dàng được rồi. Đêm này nhất định sẽ là một đêm không ngủ. Chỉ còn một phút. Lúc này một gã thành viên của đoàn đại biểu la lớn. Thần kinh của mọi người đều rất căng thẳng, đồng loạt quay ra nhìn cửa lớn của sân vận động. Chỉ còn một phút đồng hồ cuối cùng, Lâm Thần Y có đến được không đây? Phía cửa lớn có không ít người ra vào, nhưng lại không nhìn thấy nửa sợi tóc của Lâm Thần Y. Lâm Thần Y thật sự không tới. Có người thất vọng la lên. Minh Chiến, mau dừng lại đi. Nếu không ngăn lại, sẽ không thể cứu vãn được nữa đâu. Ông Trần nhìn phần lo lắng, sốt ruột nhìn về phía Nông Minh Chiến. Nhưng nét mặt già nua của Nông Minh Chiến lại trầm xuống, vẫn lắc đầu như cũ. Bây giờ có bảo bọn họ dừng lại thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. không chỉ là không thể bảo vệ được danh dự đất nước, giữ gìn danh dự võ đạo, mà thậm chí còn cho đối phương thấy được điểm yếu của chúng ta. Chẳng lẽ... chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác đè bẹp võ thuật thần long mà không làm gì sao? Ông Trần xoa trán hỏi. Tôi thấy chúng ta nhất định phải làm thế. Đồng Minh Chiến quay đầu nhìn chằm chằm vào ông Trần. Ông Trần dừng sốt. Cũng là Đồng Minh Chiến, ông ta nói tiếp. Tôi nguyện để cho nhóm võ giả thần long xem màn kịch này, xem màn sỉ nhục này, chứ không nguyện đi ngăn cản bất kỳ vấn đề phát sinh nào. Khuất nhục không đáng sợ. Đáng sợ nhất là khuất nhục sau khi thỏa hiệp. Có lẽ sau khi Yoko Nakagawa đánh một đòn vào ý chí chiến đấu của võ giả thần long sẽ khiến cho bọn họ thêm động lực, hăng hái tu luyện võ thuật, thêm cần cù, nghiên cứu võ đạo. Nếu điều này có thể làm động lực cho bọn họ tiến lên, tôi... tại sao phải ngăn cản chứ? Đất nước lớn như thế, ngọa hồ Tàng Long thật không khó để tìm được người có thể đối phó với Yoko Nakagawa. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Yoko Nakagawa và Lâm Thần Y là hành động vội vàng. Cuộc chiến kéo dài chỉ có 2 tiếng đồng hồ. Cho dù cường giả khắp nơi biết được tin này cũng không thể đến kịp. Hơn nữa, họ cho rằng Lâm Thần Y sẽ xuất chiến với Yoko Nakagawa. Nhưng thời gian sắp đến cũng không thấy Lâm Thần Y xuất hiện. Khi những lời kêu cứu của núi, tiếng gào của biển trên mạng, họ muốn cùng Yoko Nakagawa quyết đấu thì thời gian cũng không đủ nữa. Như thế càng làm cho cục diện trở nên lúng túng. Đồng Minh Chiến hít một hơi thật sâu, trong lòng cảm thấy hơi buồn. Tuy lời nói hoa mỹ, nhưng ông ta thực sự muốn cảnh tượng xấu xí và nhục nhã này xảy ra sao? Nhưng ông ta không thể thay đổi được, chỉ có thể mở to mắt nhìn mọi chuyện xảy ra như vậy. Ôi, mà thôi, trận này chúng ta thua rồi. Ông Trần suy sụp tinh thần, ngồi trên ghế thở dài. Cô gái với mái tóc ngắn đang ôm chặt cánh tay bị thương, đôi mắt cụp xuống, vẻ mặt đầy mất mát. Thủ trưởng, tôi đi tìm Lâm Thần Y đây. Lưu Bảo Nam nói, nhưng ngay khi anh ấy nói xong, bên phía võ đài bắt đầu đếm ngược thời gian. Còn 10 giây nữa là đến thời gian giao ước. Lưu Bảo Nam choáng váng ngay tức khắc. Anh có thể tìm thấy Lâm Thần Y ở đâu trong vòng 10 giây đây? Anh có phép thuật không? Đồng Minh Chiến lạnh nhạt nói. Lưu Bảo Nam cúi đầu không nói gì cả. 9! Lại hô lên. Những người xung quanh cũng cùng với các đoàn đại biểu đếm ngược thời gian. 8! 7! 6! Lâm Thần Y, xin anh mau xuất hiện đi. Ông trời ơi, Thượng Đế ơi, Phật Tổ ơi, con cầu xin người cho Lâm Thần Y xuất hiện đi. Lâm Thần Y, mau xuất hiện đi. Lâm Thần Y, Chúa Giê-xu ơi, người mau xuất hiện đi. Thực sự là sợ hãi rồi sao? Rốt cuộc Lâm Thần Y đã đi đâu rồi? Lâm Thần Y đang ở đâu? Lâm Thần Y. Vô số cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp trên mạng đang cầu nguyện và vô số ánh mắt háo hức mong chờ. Thậm chí chủ đề Lâm Thần Y đã đi đâu cũng trực tiếp lao lên vị trí đầu bảng tìm kiếm nóng hổi trên Facebook. Tuy nhiên, bất luận có bao nhiêu người đang tìm kiếm và dò hỏi tung tích của Lâm Thần Y, người đó vẫn không có tung tích, dường như đã biến mất. Tất cả đều không có tác dụng. 3, 2, 1, thời gian đã đến. Trong sự kỳ vọng của hàng nghìn người, đoàn đại biểu đã hoàn thành việc đếm ngược thời gian. Những người có mặt tại hiện trường hoàn toàn tuyệt vọng. Những đôi mắt tràn đầy mong đợi đã trở nên ảm đạm. Quả nhiên, vẫn chưa đến. Lâm Thần Y thật sự sợ hãi rồi. Chuyện này không thể trách anh ấy. Anh ấy đánh không lại. Vừa lên đã bị đánh bại rồi. Sẽ chỉ càng thêm xấu hổ. Chưa nói là thân bại danh liệt, làm cho người ta nhục nhã. Đã như vậy, thì chi bằng không đến. Lâm Thần Y cũng là người, đâu phải là thần thánh. Anh ấy không thể đánh bại tất cả mọi người. Xấu hổ. Những người có mặt tại hiện trường không khỏi thở dài và cảm thấy đau buồn. Tất cả đều không cam lòng. Nhưng đối mặt với sự việc như vậy, không ai có thể làm gì được. Võ thuật của đất nước Hoa Anh Đào mới là đệ nhất thế giới. Chúng tôi mới là huyền thoại của võ thuật. Quốc tế Mạn Long chỉ là cái này thôi. Một thành viên của đoàn đại biểu chỉ ngón cái xuống rồi cười to. Tất cả các phái đoàn của xứ sở Anh Đào đều rất vui mừng, vô cùng thích thú. thậm chí còn ôm chầm lấy nhau. Thời gian đã đến, Lâm Thần Y vẫn chưa xuất hiện. Nhìn dáng vẻ của những người ở quốc tế Mạn Long, quả thực là đang sợ hãi. Đã như vậy, thì tôi chỉ có thể về nước. Một nước lớn như vậy không có ai dám đấu với tôi. Thật nực cười, đúng là con rùa rụt cổ. Yoko Nakagawa cười lớn. Đồng minh chiến đợi lá phổi của người nổi tiếng sắp nổ tung rồi. Nhiều người nắm chặt tay nhau và nhìn Yoko Nakagawa với ánh mắt rực lửa. Internet và phòng truyền hình trực tiếp thậm chí còn bùng nổ với tràn ngập những lời chửi bới. Nhưng Yoko Nakagawa không quan tâm, cũng không hỏi han. Vênh váo rời khỏi sàn đấu, anh ta định rời khỏi nơi đây. Các phóng viên tới tấp nhắm máy ảnh của bọn họ vào Yoko Nakagawa. Vào thời khắc đó, anh ta là người chiến thắng. Trong ánh mắt của vô số cư dân mạng nước ngoài, anh chính là võ lâm chính thống chân chính. Yoko Nakagawa tuyệt nhất, bốn từ này sẽ lan rộng khắp thế giới vào đêm nay. Tuy nhiên, trong khi Yoko Nakagawa đang tận hưởng nhiều ánh sáng nhấp nháy khác nhau và đám đông phóng viên, một âm thanh vang lên đã phá vỡ bầu không khí. Yoko Nakagawa, anh muốn đi đâu vậy? Hiện trường sôi nổi lập tức yên lặng, mọi người ngước mắt nhìn. Nhìn thấy hình dáng hai người từ trên không trung bay đến. Một người đã rơi xuống đầu tiên và ngã ngay trước mặt phái đoàn của Yoko Nakagawa và phái đoàn đất nước Hoa Anh Đào. Mọi người đều bị làm cho khiếp sợ. Yoko Nakagawa cùng với các thành viên của đoàn đại biểu đều nhìn về phía trước. Khi nhìn rõ hình dáng này, họ suýt chút nữa đã không hoàn hồn. Thầy ơi! Yoko Nakagawa kêu lên thất thanh. Hóa ra, bóng dáng rơi xuống trước mặt Yoko Nakagawa thực sự là Takahashi Imura, vị thần ninja. Tuy nhiên, lúc này trên người ông ta đã bê bết máu, tứ chi gãy nát, chưa biết sống chết như thế nào. Lại thêm một người ngã xuống. Sau đó, anh nhìn Phan Lâm, người bê bết máu xuất hiện ngay trước mặt Yoko Nakagawa. Xin lỗi, Yoko Nakagawa, tôi đi xử lý Takahashi Imura, cần chút thời gian và công sức, tôi không đến muộn đấy chứ. Sau khi giọng nói này cất lên, một đôi mắt đẫm máu giết người nhìn chằm chằm vào Yoko Nakagawa một cách thản nhiên. Toàn thân của Yoko Nakagawa đều đã tê dần, anh ta tin rằng mình đã nhìn đúng. Người đàn ông đang nằm trên mặt đất phía trước, bê bết máu và tàn tật đó chính là thầy của anh ta, Takahashi Imura, người được mệnh danh là vị thần ninja. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Môi và đầu lưỡi của Yoko Nakagawa đang run rẩy. Đây chính là vị thần ninja sao? Tại sao lại có thể biến thành cái bộ dạng này chứ? Là do Lâm Thần Y làm có phải không? Anh vậy mà chạy đi trừng trị thầy giáo của anh ta sao? Yoko Nakagawa cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Một cảnh tượng như vậy thật ngoài sức tưởng tượng. Là bản thân đang nằm mơ sao? Bản thân anh ta sợ rằng nằm mơ cũng không nên xuất hiện những hình tượng như vậy. Vậy người đang nằm ở đó rất giống với thầy Takahashi. Cái gì? Thầy Takahashi sao? Thần ninja của chúng ta sao? Là thật hay giả vậy? Thầy Takahashi sao vậy? Sao tứ chi của thầy bị gãy vậy chứ? Ai đã làm điều đó? Ai? Là do ai đã làm? Ai đã đánh gãy tay chân của thầy Takahashi chứ? Tất cả đoàn đại biểu đều há hốc miệng. Các phóng viên cũng vội vã hướng máy ảnh về phía Takahashi. Đèn flash vẫn liên tục chớp. Bức ảnh máu me như vậy lập tức khiến cho nhiều phòng phát sóng trực tiếp buộc phải dừng lại. Nhưng bức hình đầu tiên vẫn bị rất nhiều người chụp lại. Tuy rằng trên mặt của Takahashi vết máu vẫn còn rõ ràng, nhưng ngũ quan của ông ta vẫn rõ. Lập tức có người nhận ra thân phận của ông ta. Đó là Takahashi, thần ninja của đất nước Anh Đào, người mạnh nhất đất nước Anh Đào. Takahashi sao? Thầy của Yoko Nakagawa sao? Đúng, chính là ông ta. Chuyện này sao lại xảy ra chứ? Sao Takahashi lại trở nên thê thảm như vậy? Là thần thánh nào làm nên chuyện tày trời này chứ? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là Lâm Thần Y rồi. Không phải chứ? Lâm Thần Y sao? Anh ấy lợi hại như vậy sao? Ngay cả vị thần ninja của đất nước Anh Đào cũng bại trận dưới tay anh ấy sao? Quá khủng bố rồi. Mọi người chưa nghe Lâm Thần Y nói sao? Sở dĩ anh ấy đến muộn là do đi trừng trị vị thần nhân gian này. Là thật hay giả vậy? Takahashi Imura là thầy của Yoko Nakagawa. Này thầy giáo đã bị xử lý rồi. Vậy cái tên Yoko Nakagawa này nên giải quyết sao đây? Đây là sức mạnh của Lâm Thần Y sao? Quá mạnh rồi. Cư dân mạng khắp nơi bình luận dồn dập. Với sự xuất hiện của Phan Lâm, phòng phát sóng trực tiếp và mạng Internet vốn đã sôi nổi và lại một lần nữa náo động. Đặc biệt là các diễn đàn lớn, phòng phát sóng trực tiếp khắp nơi đều đăng bài và thậm chí cả Facebook của Thần Long. Gần như ngay lập tức, anh ta bị lu mờ qua bởi ba từ Lâm Thần Y. Lâm Thần Y, Lâm Thần Y là người đàn ông đó, người đàn ông đó. Anh ấy đến rồi, cuối cùng thì anh ấy cũng xuất hiện rồi. Mọi người reo hò, nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tiếng núi rừng rít và sóng thần vang dội ở trước mọi máy tính, điện thoại di động và nhiều kênh thông tin khác nhau. Rất nhiều người bật khóc, rất nhiều người run lên vì phấn khích. Vào thời điểm đó, Phan Lâm giống như một vị thần, giống như một vị cứu tinh mang đến hy vọng cho tất cả những người đang tuyệt vọng. Họ đang rất mong, đang trông đợi, họ hy vọng rằng Phan Lâm có thể rửa sạch sự sỉ nhục, bảo vệ tôn nghiêm của Võ Lâm Thần Long, bảo vệ vị trí chính thống của Võ Lâm và nói với thế giới rằng võ thuật của Thần Long là mạnh nhất. Cuối cùng bây giờ, người đàn ông này đã đứng trong tầm mắt của hàng ngàn người. Thầy ơi! Thầy thấy sao rồi thầy ơi? Yoko Nakagawa cúi người xuống, đỡ lấy người của Takahashi Imura, rồi vội vàng hỏi. Nhưng vào lúc này, Takahashi Imura đang bị thương nặng và ông ta cảm thấy mình như một con thiêu thân. Làm sao ông ta có thể phản ứng lại câu hỏi của Yoko Nakagawa đây? Yoko Nakagawa, cậu nên bớt lo lắng cho sư phụ của mình đi. Hãy nghĩ đến bản thân mình đi. Cậu không muốn thách đấu với tôi sao? Nào, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó đưa tay ra sau, nhìn về phía Yoko Nakagawa, chờ anh ta động thủ. Yoko Nakagawa thở gấp, làm sao mà dám manh động chứ? Anh Yoko Nakagawa, cẩn thận, nếu như thầy Takahashi thật sự là bị người này hại, e rằng anh không phải là đối thủ của người này đâu. Một thành viên trong đoàn đại biểu bên cạnh tiến lên phía trước nói. Anh Yoko Nakagawa, anh xác định một chút, người này thực sự là thầy Takahashi sao? Biết đâu, tên này tìm ai đó đóng giả thầy Takahashi của chúng ta và lừa dối chúng ta thì sao đây? Lại có một thành viên đoàn đại biểu chịu không được mà lên tiếng nói. Rõ ràng, mọi người vẫn không chấp nhận sự thật này. Nhưng người này là Takahashi hay không? Yoko Nakagawa còn không biết sao. Anh ta đã học nhẫn đạo, võ thuật từ Takahashi vào từ năm 7 tuổi. Nhiều năm như vậy, còn có thể nhận sai sao? Thật sự là anh ta không dám nói, bởi vì anh ta biết hậu quả. Lúc này, một người đàn ông gầy gò bước nhanh đến bên cạnh Yoko Nakagawa, thì thầm bên tai vài câu. Sắc mặt của Yoko Nakagawa hơi thay đổi. Anh ta suy nghĩ rồi trầm giọng nói. Nếu như vậy, thì thầy giáo phải làm sao đây? Ông Takahashi bị gãy hết tứ chi, trở thành người tàn phế rồi. Còn quan tâm ông ta để làm gì? Hơn nữa, ông ta đã bị đánh bại. Nếu thực sự thừa nhận, thì sẽ làm mất thể diện cho đất nước. Nếu không nhận thừa nhận, thì chúng ta vẫn có thể giữ thể diện. Vì đất nước anh đào của chúng ta vẫn là võ lâm chính thống. Người trên toàn thế giới sẽ thừa nhận chúng ta. Anh cần biết rằng hiện tại không thể ngăn cản ánh nhìn của những người tại hiện trường, mà còn có rất nhiều người thông qua các chương trình phát sóng trực tiếp và Internet đang nhìn chằm chằm chúng ta. Người đàn ông nhấn mạnh. Yoko Nakagawa suy nghĩ một hồi, sau đó nghiến răng nghiến lợi hét lên. Được rồi, vậy thì làm như vậy đi. Nói xong, anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phan Lâm. Lâm Thần Y, anh đã đến muộn rồi. Theo quy định, trận đấu này giữa tôi và anh thua rồi. Vậy sao? Vậy thì thật là đáng tiếc. Phan Lâm cau mày nói. Đến muộn thì sao chứ? Lâm Thần Y đứng ở đây. Không phải anh muốn thách đấu võ thuật cùng với Thần Long sao? Lên nào, chiến đấu với Lâm Thần Y đi. Người ở dưới võ đài lập tức hét lên. Đúng vậy, trước đây chẳng phải anh la hét rất lợi hại sao? Bây giờ lại sợ hãi rồi sao? anh sợ Lâm Thần Y rồi có phải không? Yoko Nagawa, anh giỏi thật đấy. Mọi người hò hét sôi nổi, từng người một cố gắng trút bỏ sự ngột ngạt trong lòng. Các thành viên của phái đoàn nước Anh Đào tỏ ra rất tức giận. Tuy nhiên, Yoko Nakagawa vẫn rất bình tĩnh. Anh lại ậm ừ. Tôi đã cho Lâm Thần Y một cơ hội. Anh ta đến muộn trước. Nếu đến muộn, anh ta đã thua. Tôi đã thắng cuộc đấu tay đôi. Tại sao tôi phải tiếp tục lãng phí thời gian với anh ta chứ? Yoko Nakagawa, anh sợ rồi. Yoko Nakagawa, anh sợ rồi. Đồng Minh Chiến sau khi khôi phục lại trạng thái, ông ta bình tĩnh trở lại hét lớn. Lâm Thần Y đã đánh bại cả sư phụ của anh. Đánh bại anh không phải là quá dễ dàng sao? Lương tâm cắn rứt, anh nên không dám đấu nữa. Có phải không? Nói láo, thầy nào vậy? Người này không phải là thầy Takahashi của tôi. Chỉ có điều không biết là Lâm Thần Y từ đâu tìm ra cái thứ quỷ quái này để cố ý dọa tôi. Nhưng Yoko Nakagawa tôi không phải là người hay sợ hãi. Loại thủ đoạn này không lừa được tôi đâu. Yoko Nakagawa tức giận. Nói rất đúng, đây không phải là thầy Takahashi. Mọi người đang lừa người. Người của quốc tế Mạn Long thích dùng thủ đoạn vu khống này. Một đất nước lớn thật đáng xấu hổ. Nực cười. Các thành viên trong đoàn đại biểu cũng hò hét. Các người... Đồng Minh Chiến tức giận đến mức không nói nên lời. Ông ta chưa bao giờ gặp qua một người không biết xấu hổ như vậy. Phan Lâm không nhịn được. Anh cười nói. Yoko Nakagawa, vậy anh cũng không quan tâm thầy anh còn sống hay đã chết sao? Tôi đã nói rồi, đó không phải là thầy Takahashi của tôi. Đừng có giả bộ nữa. Tôi và anh quyết đấu đã phân thắng bại rồi. Từ hôm nay trở đi, đất nước Anh Đào của chúng tôi là võ lâm chính thống. Tạm biệt. Nói xong, Yoko Nakagawa liền quay người muốn rời khỏi sân khấu. Khoan đã! Lúc này Phan Lâm hét lớn. Yoko Nakagawa do dự một chút, dừng bước lại và nhìn nghiêng. Còn có chuyện gì nữa? Nhìn thấy Phan Lâm ngập ngừng ấp úng mở miệng nói. Vì hôm nay tôi đến muộn nên thể diện thần long của tôi đã bị hủy hoại. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng đáng tiếc hơn nữa là tôi không thể so tài cao thấp với anh Yoko Nakagawa. Nếu anh Yoko Nakagawa nhất quyết rời đi thì tôi sẽ không ngăn cản. Chỉ bằng như vậy đi, 5 ngày sau tôi sẽ đích thân đến thăm đất nước Anh Đào và đến nhà thăm hỏi anh Yoko Nakagawa. Nhân tiện cùng với anh Yoko Nakagawa công bằng mà đọ sức, anh thấy thế nào? Ngay khi những lời này nói ra, Yoko Nakagawa đứng im như bị sét đánh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 243 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.